LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1820, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Dương Tiểu Văn khuôn mặt trực tiếp đen lại, cũng không rõ ràng ở chỗ này đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá Dương Tiểu Văn nghe xong Lưu Phương nói chuyện cái giọng nói này, đoán chừng đã xảy ra một chút không tốt lắm sự tình. Mấu chốt hơn là, nếu như Lưu Phương là người bình thường, Dương Tiểu Văn làm sao có thể phản ứng nàng đây? Rõ ràng Lưu Phương cùng Tô Minh đi cùng một chỗ. Liên tưởng đến Tô Minh hôm qua nói là dẫn người tới mua phòng ốc, lấy Dương Tiểu Văn IQ, tự nhiên lập tức liền rõ ràng. Lưu Phương khẳng định chính là Tô Minh mang đến mua phòng ốc chính là cái kia người. Thế là Dương Tiểu Văn tranh thủ thời gian hỏi một câu: Tô Thiếu, đến cùng thế nào? Tô Minh nở nụ cười. Loại chuyện này nói thẳng liền không có ý gì, tương đương với trước mặt mọi người bác Dương Tiểu Văn mặt mũi. Thế là Tô Minh đã nói. Không có gì, một điểm nhỏ nhạc đệm mà thôi. Ngươi tại sao cũng tới? Ta hôm nay vừa vặn sớm bên trên một hội nghị hoàn thành sau khi, ngay tại cách đó không xa, nghĩ đến ngươi có thể muốn đến xem phòng ở, thế là liền chạy tới nhìn một chút thế nào. Dương Tiểu Văn nói ra. Hắn cũng không có nói mình là cố ý tới được. Trên thực tế hắn chính là cố ý tới được. Nếu như không phải là vì Tô Minh, hắn mới sẽ không chạy tới nơi này đây. Hắn một cái lão tổng, nếu như mỗi cái tòa nhà đều chạy, vậy hắn còn chạy chết rồi đâu. Tuy nói hôm qua Tô Minh đã nói để cho hắn đừng phiền toái như vậy chạy tới, nhưng Tô Minh nói về Tô Minh nói. Dù sao Tô Minh không phải người bình thường vật. Đến hắn tới nơi này mua phòng ốc, Dương Tiểu Văn làm sao có thể làm cái gì sự tình đều không phát sinh một dạng. Vốn định sớm gọi điện thoại an bài một chút, bất quá Dương Tiểu Văn suy nghĩ một chút, đến lúc đó người phía dưới nếu như làm quá rõ ràng, ngược lại hiệu quả không tốt lắm. Thế là Dương Tiểu Văn liền nghĩ hôm nay đem hội nghị làm sau khi xong, liền sang đây xem một lần. Khả năng Dương Tiểu Văn chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn một cái sơ sẩy, dẫn đến thủ người phía dưới lại chuyện xấu. Dương Tiểu Văn rõ ràng Tô Minh mới vừa nói lời này, trên thực tế là tại nói sang chuyện khác. Tô Minh có thể không thèm để ý chuyện này, nhưng Dương Tiểu Văn cũng không thể làm cái gì đều không biết. Thế là Dương Tiểu Văn lại đem thoại đề cho kéo trở về. Mở miệng nói ra, Tô Thiếu, ngươi đừng lưu cho ta mặt mũi. Đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi theo ta nói một chút. Gặp Tô Minh vẫn là không có dự định nói chuyện này, Dương Tiểu Văn không khỏi cấp bách. Còn tưởng rằng Tô Minh trong lòng có ý kiến gì đây. Thế là Dương Tiểu Văn liền nhanh mở miệng nói ra. Ngươi tới đây cho ta nói một chút mới vừa đến đấy xảy ra chuyện gì. Dương Tiểu Văn chỉ người chính là cái kia một mực tại cho Tô Minh mang hoạt tiêu thụ bán building tiểu thư. Tiêu thụ bán building tiểu thư một mực tại cửa ra vào đây, vẫn chưa đi. Thấy được Dương Tiểu Văn sau khi đến, nàng liền càng thêm không dám đi thôi. Tiêu thụ bán building tiểu thư lúc này nội tâm vẫn còn trong rung động. Dương Tiểu Văn người đại lão này bản nàng là nhận biết. Bởi vì lúc trước cái chung cư này tại chính thức mở bán thời điểm, hội có một cái cắt băng nghi thức. Lúc ấy Dương Tiểu Văn đi tới hiện trường, tiêu thụ bán building tiểu thư rất xa xem nhìn một cái Dương Tiểu Văn. Loại người này cùng với nàng nhất định là một cái thiên một chỗ. Đại gia cơ hồ không có gì có thể cùng xuất hiện khả năng. Làm Dương Tiểu Văn chỉ về phía nàng thời điểm, đem tiêu thụ bán building tiểu thư làm cho sợ hãi, cả người đều run một cái. Ngay sau đó tranh thủ thời gian đàng hoàng đi tới. Vừa rồi vị tiên sinh này lúc mua nhà, ngươi có ở đó hay không hiện trường? Dương Tiểu Văn hỏi một câu. Tiêu thụ bán building tiểu thư nhanh hồi đáp. Chính là ta là vị tiên sinh này bọn họ phục vụ. Vậy là tốt rồi, ngươi cho ta cặn kẽ nói một chút. Mới vừa đến đấy xảy ra chuyện gì tình huống? Cho ta một năm một mười mà nói. Có cái gì thì nói cái đó. Dương Tiểu Văn dùng một cỗ giọng ra lệnh mở miệng nói ra. Liền Dương Tiểu Văn cái thân phận này, Tiêu thụ bán building tiểu thư nào còn dám nói láo đây? Nhanh liền mở miệng nói một câu. Dương Tổng, là cái bộ dáng này. Vừa rồi vị tiên sinh này một đoàn người sang đây xem phòng ở. Chúng ta đã đem phòng ở cho quyết định, chuẩn bị ký hợp đồng. Người cũng sau khi tại ký hợp đồng thời điểm, cái này chút thủ tục nhất định phải đi qua quản lý bên kia. Thế nhưng là quản lý tương đối bận rộn, đang bồi cùng một cái Vương Tổng nhìn phòng ở, để cho cái này vị Tô tiên sinh chờ một chút. Thế nhưng là cái này nhất đẳng liền đợi hơn một tiếng, đại gia có chút không kiên nhẫn, liền bên trên đi hỏi một câu. Sau đó bạo phát một chút trong lời nói xung đột. Tiêu thụ bán building tiểu thư nói đến đây, liền không tiếp tục nói đi xuống. Dương Tiểu Văn nghe sự tình đại khái sau khi trải qua, khuôn mặt đã bắt đầu từ từ đen lại. Bất quá bây giờ hắn vẫn là nhịn được, mở miệng nói ra, bạo phát ngôn ngữ gì xung đột. Vị nữ sĩ này nói quản lý thái độ phục vụ không được. Quản lý nói bọn họ có thích mua hay không? Không mua liền đi nhanh lên, đừng chậm trễ hắn thời gian. Tiêu thụ bán building tiểu thư mở miệng nói ra, nàng nhưng lại đem sự tình vừa rồi đều nói ra. Dương Tiểu Văn khuôn mặt đã triệt để đen xuống, đen sau khi thậm chí xanh lét. Khó được nhìn thấy Dương Tiểu Văn bị tức thành cái dạng này. Khó trách Tô Minh thoạt nhìn có chút không quá cao hứng đây. Dương Tiểu Văn cuối cùng là hiểu rồi. Mẹ kiếp lại là thủ người phía dưới gây chuyện. Vậy mà để cho Tô Minh bạch bạch đợi hơn một tiếng. Hơn nữa còn để cho Tô Minh không mua liền lan. Dương Tiểu Văn đều không rõ bạch. Thằng ngốc kia so đến cùng ở đâu ra dũng khí. Dám đối với Tô Minh bộ dạng này nói chuyện. Hắn Dương Tiểu Văn tại Tô Minh trước mặt, đều là không dám mảy may phách lối một chút từ có được hay không. Tô Thiếu, thực là có lỗi với. Đã xảy ra loại chuyện này là ta không nghĩ tới. Người đừng nóng giận, ta lập tức xử lý chuyện này. Dương Tiểu Văn lập tức nói với Tô Minh. Dương Tiểu Văn cũng biết, Tô Minh khẳng định là tức giận. Sở dĩ nhất định phải đem Tô Minh cảm xúc cho ổn định. Với hắn mà nói, Tô Minh là một cái rất trọng yếu bằng hữu, cũng không thể làm loạn. Tô Minh nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn không nghĩ ở nơi công cộng nói cái này không chuyện vui, là cho Dương Tiểu Văn lưu một chút mặt mũi. Bất quá nếu Dương Tiểu Văn đã biết rồi, cái kia Tô Minh liền không có gì đáng nói. Chớ đừng nhắc tới đi khuyên nhủ Dương Tiểu Văn. Bởi vì Tô Minh cũng cảm giác, dưới tay hắn người quản lý kia, xác thực nên xử lý. Lưu lại người này tại dưới tay, sớm muộn cũng sẽ chuyện xấu. Tô Minh không chỉ có là mình muốn xuất khí. Chuyện này đối với Dương Tiểu Văn công ty, cũng là có chỗ tốt. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Xác thực đã xảy ra điểm không quá chuyện vui. Lúc đầu cảm giác phòng này rất tốt. Ai ngờ ngươi bên này người thái độ quá ác liệt. Lại người này nhất định phải xử lý một chút. Dương Tiểu Văn lập tức thần sắc nghiêm túc một chút. Khó được nghe được Tô Minh dùng loại giọng nói này nói chuyện. Vậy hôm nay chuyện này, hắn nhất định phải đến xử lý. Dương Tiểu Văn lập tức nói ra. Yên tâm đi Tô Thiếu. Là ta bình thường quản lý sơ sót. Người này ta nhất định sẽ tốt dễ xử lý. Nói sau khi xong, Dương Tiểu Văn sắc mặt liền bỗng nhiên nghiêm túc rất nhiều. Ánh mắt bên trong để lộ ra một cổ sát khí, trực tiếp hướng trung tâm bán cao ốc bên trong đi tới. Tô Minh cũng không đi, mở miệng nói ra, bằng hữu của ta đến đây. Chúng ta về trước đi nhìn xem kịch vui APS. Thứ 16 càng, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.